Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, hẹp hòi đen nhánh hầm ngầm là chết giống nhau yên tĩnh. Hắc tháp tràn đầy ác ý thanh âm ở 10 cái người chơi bên tai qua lại bá báo 3 lần. Phảng phất ở trào phúng này đó người chơi ngu xuẩn mà lại đắc chí bộ dáng. Mắt kính nam trong đội ngũ. Hắn 4 gã đồng đội là lập tức liền suy sụp mặt. Liền mắt kính nam chính mình cũng không dám tin tưởng như vậy đáp án. Hắn dương miệng, biểu tình có điểm buồn cười. Đây là địa cầu online sau tham dự sở hữu trong trò chơi. Hắn lần đầu tiên xuất hiện như vậy biểu tình. Lâm Nghệ nhìn đến chính mình đội trưởng lộ ra như vậy biểu tình. Trong lòng dâng lên một tia không cam lòng cùng phẫn nộ. Lâm Nghệ. Sao có thể, quái vật liền ở chỗ này, chúng ta thuận lợi trộm ra tới, kia 2 cái người chơi mới là từ đâu ra, bọn họ khi nào trộm quái vật không phải ở chúng ta mí mắt phía dưới sao? Không chỉ có là nàng, mặt khác mấy cái người chơi cũng nói, hắc tháp làm cái quỷ gì, chúng ta thành công trộm ra quái vật, nó liền ở chỗ này, này còn không phải là kia con quái vật sao? Các ngươi 2 cái không phải bị này con quái vật tra tấn 3 ngày 3 đêm. Tra tấn đến tinh thần thiếu chút nữa hỏng mất, Vương Anh Quế hoàn toàn sờ không được đầu óc. Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Chính là nó a, nói. Hắn một phen xả quá chính mình đồng đội. 2 người đi đến thật lớn lồng sắt trước. Vương Anh Quế chỉ vào lồng sắt này chỉ màu đen to lớn đuôi dài lão thử. Này chỉ lão thử có 1 người cao. Nhìn qua thập phần kỳ ba, giờ phút này chính nháy đôi mắt, phành phạch lăng mà nhìn chằm chằm Vương Anh Quế. Lão điểu, ngươi nói có phải hay không nó? Chính là nó, vẫn luôn không ngừng đem chúng ta lồng sắt đương cầu đá. Ta đời này đều không thể quên được, ngươi nói có phải hay không? Lão điểu cũng nói, đúng vậy, không sai, chính là nó a. Bọn họ cực lực về phía mặt khác 8 người chơi giải thích. Lồng sắt, màu đen chuột lớn nghiêng đầu, kỳ kỳ, nó này một đạo kỳ kỳ thanh qua đi, vừa rồi còn cãi cọ ầm ĩ địa đạo dần dần an tĩnh lại. Chẳng sợ lại như thế nào không chịu thừa nhận, hiện tại bọn họ trò chơi chính là thất bại, này chỉ lão thử không phải quái vật, bọn họ trộm sai rồi đối tượng, Lục Tinh ngón tay hơi hơi chặt lại, hắn tận lực bình tĩnh lại, phân tích trước mặt tình huống. Cho nên hiện tại có 2 loại khả năng. Đệ nhất, quái vật giữa đường bị người đánh cháo. Các ngươi trộm ra tới chính là một con rất giống quái vật lão thử. Các ngươi phía trước nói qua. Này con quái vật sợ quang. A tiên sinh, B tiên sinh ở đem các ngươi cùng nó nhốt ở cùng nhau khi. Ban ngày trước nay đều lôi kéo miếng vải đen. Có lẽ các ngươi căn bản không thấy rõ nó bộ dáng. Nhận sai, Vương Anh Quế nói. Không có khả năng, nó bộ dáng ta 100 năm đều không thể quên được. Còn có cái này tiếng kêu, kỳ kỳ, lão thử phối hợp mà kêu 1 tiếng. Lục Tinh thở dài, hắn còn không có mở miệng. Một bên mắt kính nam liền lạnh lùng nói. Kia chỉ có đệ nhị loại khả năng. Từ đầu tới đuôi, này chỉ lão thử liền không phải đoàn xiếc thú quái kỳ đêm nay muốn triển lãm quái vật Vương Anh. Quế cùng lão điểu mộng bức mà nhìn về phía mắt kính nam môn sơ mắt kính nam sớm đã khôi phục bình. Tĩnh, chính là sắc mặt của hắn lại điểm bạch, không phải rất đẹp, nhưng hiện tại trò chơi thất bại. Hắn chỉ có thể cưỡng bách chính mình chấn định, dùng lý trí đi tự hỏi. A tiên sinh, B tiên sinh là khẳng định biết đoàn xiếc thú quái vật rốt cuộc là gì đó. Mà chúng ta chỉ có ở trên bến tàu xem qua kia con quái vật. Hơn nữa là bị miếng vải đen che, nhốt ở trong xe ngựa, Lâm Nghệ lập tức hiểu được. Đội trưởng, ý của ngươi là, A tiên sinh, B tiên sinh từ lúc bắt đầu liền nghĩ đến lầm đạo người chơi. Đem chân chính đại quái vật giấu đi, bọn họ đem 2 người kia nhốt ở giả quái vật lồng sắt. Làm cho bọn họ cho rằng lão thử mới là đại quái vật. Trên thực tế lão thử căn bản là không phải đại quái vật. Lâm Nghệ nói được có điểm vòng, nhưng nàng một chút minh, ở đây mặt khác 8 người chơi đều bừng tỉnh đại ngộ. Vương Anh Quế một lát sau cũng phản ứng lại đây. Hắn oán hận mà đá một chút lồng sắt. A tiên sinh, B tiên sinh cũng quá âm hiểm đi. Bọn họ là ngày đầu tiên bắt được ta cùng lão điểu. Kia mới mấy cái giờ. Bọn họ liền nghĩ đến đem chúng ta nhốt ở giả quái vật lồng sắt. Vàng thau lẫn lộn, dừng một chút. Hắn nghĩ đến, không đúng a, A tiên sinh, B tiên sinh có thể gạt người. Hắc tháp không thể, hắc tháp cho chúng ta quái vật tọa độ vị trí. Vị trí này tổng không có khả năng có sai đi. Hạo ca cũng nói, đội trưởng, ngày thứ tư ta đào ra A tiên sinh thời điểm hắn trên vai cõng một cái bao tài. Bên trong đồ vật cũng phát ra kỳ kỳ tiếng kêu. Xem hình thể cùng này chỉ lão thử không sai biệt lắm money, hạo ca ý tứ mắt kính nam hiểu. Hắn nhắm mắt lại, lặp lại mà đem qua đi này 7 ngày phát sinh quá mỗi một sự kiện ở trong lòng cân nhắc cái biến. Cuối cùng hắn thật dài mà thư khẩu khí, lộ ra một cái chua xót tươi cười. Hắn chậm rãi nói đến, vương quốc dưới lòng đất vĩ đại nhất hai cái danh trinh thám. Đến từ danh trinh thám khinh bỉ, ta cuối cùng minh bạch, kỳ thật A tiên sinh cùng B tiên sinh cho chúng ta bày ra cái này cục. Là cái dạng này, đầu tiên, là trói đi hai cái người chơi, lầm đạo bọn họ lầm chân chính đại quái vật, vương quốc dưới lòng đất đô thành, đoàn xiếc thú quái kỳ, buổi tối 6 giờ chỉnh, đường đường mạch cùng phó văn đoạt cõng trang đại con run bao tài. Hai chân bước vào đoàn xiếc thú khi, bọn họ bên tai liền vang lên cùng mặt khác 10 cái người chơi giống nhau như đúc nhiệm vụ thông chi. Nghe tới hắc tháp nói còn dư lại 10 cái người chơi. Cũng mở ra, đoàn xiếc thú quái kỳ kinh tủng chi dạ khi. Đường mạch sắc mặt biến đổi. Hắn ý thức được hắc tháp rất có khả năng đem hắn cùng phó văn đoạt hoàn thành nhiệm vụ tin tức cũng. Nói cho những người khác, quả nhiên. Hắc tháp ở hố người chơi điểm này thượng tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng. Ngay sau đó chính là thông báo đường mạch cùng phó văn đoạt hoàn thành trò chơi tin tức. Hắc tháp còn thực hảo tâm mà đem tên của bọn họ hoàn toàn lột ra tới. Hai người ẩn giấu 7 ngày người chơi thân phận liền như vậy trực tiếp phơi quang. Đường mạch giờ khóc giờ cười hết sức. Phó văn đoạt bình tĩnh thanh âm vang lên. Ít nhất mặt không bị nhìn đến. Chỉ biết tên, không biết mặt, đường mạch quay đầu liếc hắn một cái. Cười, phó thiếu tá, ngươi là con giận nhiều không sợ cắn. Tên của ngươi toàn hoa hạ mỗi cái người chơi đều biết. Còn như sấm bên tai, đường mạch nói được phi thường khách khí. Ngụ ý là đang nói phó văn đoạt đứng nói chuyện không eo đau. Hắn bản thân ác danh rõ ràng. Đường mạch cũng không phải là, đường mạch một chút đều không nghĩ nổi danh. Phó văn đoạt cõng đại con run, ý vị thâm trường mà nhìn đường mạch liếc mắt một cái. Có lẽ bọn họ đoán không ra tới chúng ta là A tiên sinh, B tiên sinh, đường mạch, có lẽ đi, có lẽ cái kia mang mắt kính đội trưởng sẽ đoán được. Tính, đi thôi, đêm này chỉ con run giao đi lên, hai người nâng bước tiếp tục đi. Bao tài, đại con run xuẩn xuẩn mà có nó cái đầu cùng bao tài. Bao tải bị nó cùng đến một trên một dưới, lực đạo một tá, bao tải liền chính mình đạn trở về, nó cảm thấy hảo chơi cực kỳ, vui đến quên cả trời đất mà cùng nửa ngày, liền kêu mụ mụ đều đã quên, hoàn toàn không chú ý này hai cái chính cõng chính mình người chơi muốn đem chính mình bối đến nơi. Nào, kỳ thật từ đầu tới đuôi, đường mạch kế hoạch liền phi thường đơn giản, trò chơi ngày đầu tiên. Hắn cùng phó văn đoạt ở bến tàu bầy cái cục, thành công bắt được tương đối xuẩn Vương Anh Quế cùng lão điểu. Bắt lấy hai người kia đồng thời, đường mạch phát hiện một vấn đề, đó chính là ở trò chơi ngày đầu tiên, còn lại 21 cái người chơi cũng không có liên khởi tay. Ít nhất có thể nói, bọn họ trước mắt đều từng người vì doanh, không có kết bè kết đảng ý tứ. Này đối đường mạch cùng phó văn đoạt tới nói là tốt nhất tin tức. Trò chơi này sợ nhất chính là người chơi vừa lên tới liên kết minh. 21 cái người chơi trò chơi nhiệm vụ là không hề xung đột. Bọn họ lớn nhất xung đột là hai quả đồng vàng của quốc vương. Này hai quả đồng vàng của quốc vương giống như Pinocchio trong trò chơi quốc vương bài giống nhau. Nó dụ hoặc người chơi đào thải những người khác, chính mình một mình hưởng thụ đến này phân khen thưởng. Nếu là đường mạch, hắn ở tiến vào trò chơi trước tiên, liền sẽ tìm kiếm thích hợp người chơi kết minh. Bởi vì hai quả đồng vàng của quốc vương dụ hoặc, đây là khen thưởng, cũng là bô monster này ý nghĩa trò chơi khó khăn rất cao. Loại trò chơi này nhất hư tình huống chính là đại quái vật còn không có trộm được. Người chơi chính mình liền trước đánh lên, đường mạch sẽ không làm Pinocchio trò chơi lại tái diễn một lần. Hắn sẽ ở ngay từ đầu liền từ bỏ đồng vàng của quốc vương. Không chủ động đi tranh thủ, đem hoàn thành trò chơi đặt ở đệ nhất vị. Đáng được ăn mừng chính là, 21 cái người chơi không có người như vậy lựa chọn. Thậm chí còn có 4 cái nhập cư trái phép khách quyết định tàn sát người chơi khác. Tình thế lập tức đối đường mạch rất tốt. Ngày đầu tiên đem Vương Anh Quế cùng lão điểu phóng tới giả quái vật lồng sắt là một loại suy tính. Cũng là một cái trùng hợp, theo lý thuyết tình thế tốt như vậy, đường mạch ở không biết ngày hôm sau hắc tháp sẽ cho ra, đến từ danh trinh thám khinh bỉ, dưới tình. Huống, sẽ không mưu tính đến như vậy sau sự tình, là Phó Văn Đoạt nói, có bị mà vô hậu hoạn, vạn nhất bọn họ đào tàu, bọn họ chính là duy nhất nhìn đến quái vật người chơi. Lầm đạo một chút, chưa chắc không thể, Phó Văn Đoạt ở vương quốc đô thành cống thoát nước. Bắt được một con to lớn lão thử, hắn đem này chỉ lão thử nhét vào lồng sắt, đem Vương Anh Quế cùng lão điểu đóng đi vào. Lúc sau chính là kích phát đến từ danh trinh thám khinh bỉ hiệu quả. Ở hắc tháp công bố cái này hiệu quả cùng thời khắc đó. Phó Văn Đoạt cùng đường mạch lẫn nhau xem một cái, lập tức nghĩ tới một cái kế hoạch, cố ý đem Vương Anh Quế, lão điểu đưa cho người chơi khác. Đây là bọn họ đưa cho mắt kính nam một cái đại lễ bao. Phó Văn Đoạt nói đương này hai cái người chơi bị cứu đi sau. Bọn họ thắng suất liền từ 6 thành bay lên tới rồi 7 thành. Không phải bởi vì Vương Anh Quế cùng lão điểu phi thường ngu xuẩn. Là heo đồng đội sẽ kéo chân sau. Mà là bọn họ sẽ lầm đạo mắt kính nam. Làm cho bọn họ nhận sai đại quái vật. Hắc ám địa đào, mắt kính nam nói. Đến từ danh trinh thám khinh bỉ, hắc tháp đem đại quái vật tọa độ vị trí công bố cho chúng ta. Nhưng là chúng ta không ai tại vị trí công bố kia trong nháy mắt liền nhìn đến đại quái vật. Ở chúng ta chạy đến tọa độ vị trí thời điểm, A tiên sinh, B tiên sinh hoàn toàn có thể đem đại quái vật trở đi. Huống chi, bọn họ căn bản không cần thiết trở đi, mắt kính nam trên mặt đất vẽ một cái thô sơ giản lược vương. Quốc đô thành bản đồ, hắc tháp cho chúng ta bản đồ là lần thứ hai mặt bằng. Cũng chính là si trục tọa độ, không có độ cao tọa độ. A tiên sinh, B tiên sinh hoàn toàn có thể đào một cái động, đem chân chính quái vật giấu ở ngầm, đem giả quái vật giấu ở thật quái vật phía trên. Như vậy, chúng ta vĩnh viễn sẽ không phát hiện chính mình tìm lầm quái vật. Tiểu Trần nhìn này phân bản đồ. Ngoặc kép, thao, bị lừa. Mắt kính nam rất bình tĩnh, bị lừa không ngừng cái này, dùng hai cái xem qua quái vật người chơi tới lầm đạo chúng ta. Cố ý hợp tác, lộ ra sơ hở, ngày thứ tư, còn làm A tiên sinh làm cho chúng ta mặt diễn kịch. Lại lầm đạo chúng ta chân chính quái vật, hai người thêm thành, chúng ta tuyệt đối sẽ cho rằng này chỉ biết kỳ kỳ kêu lão thử là đại quái vật. Sẽ không hoài nghi, lão Lý cảm khái nói. Này thua mẹ nó một chút đều không oan, mắt kính nam đẩy đẩy mắt kính. Còn có một việc, giả thiết A tiên sinh, B tiên sinh lại tâm tàn nhẫn một chút, mưu hoa đến lại thâm một chút. Có lẽ, lão Lý, ngày thứ ba chúng ta ở cục đá trên đường nhìn đến tam cụ người chơi thi thể khả năng không phải kia. 4 cái nhập cư trái phép khách giết, là A tiên sinh, B tiên sinh giết, lão Lý cả kinh nói. A tiên sinh, B tiên sinh giết 3 cái người chơi, còn mổ ra bọn họ thân thể, treo ở trên đường thị chúng. Dừng một chút, hắn minh bạch nói, đây là vì ly gián chúng ta. Mắt kính nam, ta không biết, chuyện này cùng A tiên sinh, B tiên sinh có hay không quan hệ, ta vô pháp phán đoán. Bởi vì cái kia thiếu niên nhập cư trái phép chết tha hương thời điểm hắn bị sâu phản vệ thi thể. Cùng kia 3 cái chết đi người chơi rất giống. Ta chỉ có thể nói, vô luận có phải hay không bọn họ làm, đây đều là một bước hảo cơ. Bởi vì kia tam cổ thi thể tàn nhẫn cách chết, ta hạ quyết tâm không có khả năng cùng những cái đó nhập cư trái phép khách hợp tác. Cho nên hiện tại chúng ta thua trò chơi, Lục Tinh ở bên cạnh nói. Không phải có hai cái người chơi hoàn thành trò chơi sao? Phó Văn Đoạt, tên này ta biết, chính là hắn, Hoa Hạ cái thứ nhất thông quan hắc tháp một tầng, nhị tầng nhập cư trái phép khách, hắn cũng là cái nhập cư trái phép khách, bất quá cái kia đường mạch là ai? Ta chưa từng nghe qua tên này, An Sở sờ sờ cằm. Ta cũng chưa từng nghe qua, bởi vì chính mình lầm đạo mọi người. Vương Anh Quế có điểm tự trách, hắn ngượng ngùng mà xen mồm. Đúng vậy, kia hai người là như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Chẳng lẽ nói ta cùng lão điểu đêm này con quái vật trộm đi sao? Bọn họ so với chúng ta đi trễ một bước, vừa lúc không ở trong phòng tìm được quái vật, liền đào đào thổ, tìm được chôn ở ngầm chân chính quái vật. Lời này nói ra, liền Vương Anh Quế chính mình đều cười gượng một tiếng, cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Hai cái chưa từng xuất hiện quá người chơi, vừa xuất hiện đã bị hắc tháp thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Loại cảm giác này cực kỳ giống bọn họ 10 cái người ở phía trước đấu tranh anh dũng. Đánh cái nửa chết nửa sống, hai bên sắp đồng quy vu tận, lúc này đột nhiên toát ra tới hai người. Vì thế bọn họ một đám võ lâm cao thủ bị trọng thương vô pháp nhúc nhích. Trơ mắt nhìn hai cái vô danh tiểu bối không cần tốn nhiều sức. Cầm đi thuộc về bọn họ khen thưởng. Lục Tinh nói, tuy rằng không biết đường mạch là ai, nhưng Phó Văn Đoạt nếu thật là cái kia Phó Văn Đoạt. Hắn hẳn là không đến mức như vậy xuẩn, như vậy vô dụng, chỉ biết tránh ở chúng ta mặt sau nhặt tiện nghi, Lâm Nghệ cũng cảm thấy nơi nào không lớn thích. Hợp, này 7 ngày, ta thật sự chưa thấy được kia hai cái người chơi. Thanh toán một chút nhân số nói. Chúng ta đội ngũ có 5 người. Lục tiên sinh các ngươi đội ngũ có 4 người. Ngày thứ 3 chết đi 3 cái người chơi. Cái kia nhập cư trái phép khách tiểu đội tổng cộng 4 người. Hơn nữa hai vị này người chơi. Còn có ngày đó ta theo dõi đến vùng ngoại ô đội ngũ. Bọn họ có 3 người. Tổng cộng là 21 cá nhân, vừa lúc liền kém cái kia Phó Văn Đoạt cùng đường mạch. Chính là ngày thứ tư ta ở vứt đi tiểu lâu phụ cận tìm tòi thật lâu. Không thấy được bọn họ bóng dáng. Chẳng lẽ nói, bọn họ trinh sát năng lực so với ta càng cường, ẩn tàng rồi tung tích, ta không tìm được, vẫn là nói bọn họ căn bản không đi tìm đại quái vật. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đưa ra các loại khả năng nguyên nhân. Đột nhiên, mắt kính nam trừng lớn hai mắt, ngoặc kép, chúng ta trò chơi nhiệm vụ thất bại, là bởi vì chúng ta không cứu ra chân chính quái vật. Mọi người đồng thời quay đầu. Nhìn về phía hắn, mắt kính nam ánh mắt ngưng tụ, hắn đại não bay nhanh vận chuyển, kéo tơ lột kén mà hồi ức 7 ngày trong trò chơi mỗi cái chi tiết. Trò chơi thất bại, chúng ta thu được nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đoàn xiếc thú quái kỳ kinh tủng chi dạ mở ra. Buổi tối 10 giờ trước, 10 vị người chơi lẻn vào đoàn xiếc thú quái kỳ, phá hư kinh hỉ chi dạ, mọi người khó hiểu mà nhìn hắn. Lâm Nghệ, đội trưởng, này có cái gì vấn đề sao? Mắt kính nam đã hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, trong mắt hắn mang theo một tia cuồng nhiệt, ngăn chặn chính mình kích động lại phẫn nộ tâm tình. Hắn bởi vì chính mình phát hiện chân tướng mà kích động. Lại bởi vì cái này chân tướng mà phẫn nộ. Vì cái gì muốn chúng ta phá hư kinh hỉ chi dạ. Nếu chân chính quái vật thật sự bị người chơi trộm đi. Kinh hỉ chi dạ đã bị phá hỏng rồi. Không cần chúng ta lại đi phá hư. Cho nên, kinh hỉ chi dạ thuận lợi bắt đầu. Đại quái vật căn bản không có bị trộm đi. Mọi người kinh ngạc mà nhìn mắt kính nam. Chỉ thấy hắn cắn chặt răng răng, một chữ mà phẫn hận mà từ kẽ răng nhảy ra tới. A tiên sinh, B tiên sinh thuận lợi đem đại quái vật đưa đến đoàn xiếc thú. Bọn họ hoàn thành bọn họ nhiệm vụ, bọn họ chính là Phó Văn Đoạt cùng đường mạch. Bên này, tuy rằng biết chính mình thân phận rất có thể đã bị mặt khác 10 cái người chơi phát hiện. Đường mạch lại không hoảng loạn. Đầu tiên kia 10 cái người chơi chẳng sợ đã biết bọn họ là Phó Văn Đoạt. Đường Mạch, cũng không biết bọn họ ai mới là Phó Văn Đoạt, ai mới là Đường Mạch. Tiếp theo, bọn họ căn bản chưa thấy qua chính mình mặt, từ nào đó trình độ thượng, Đường Mạch cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn vẫn là không tồi. Hắn cùng Bạch Nhược Giao thân cao không sai biệt lắm, che khuất tóc cùng miệng, chỉ lộ ra một đôi mắt, khác biệt hẳn là cũng không tính quá lớn, kia 10 cái người chơi cũng không có cùng chính mình ở chung lâu lắm. Trừ bỏ Lâm Nghệ, bọn họ cũng chưa như thế nào cùng chính mình đối diện quá. Nói không chừng về sau bọn họ thấy Bạch Nhược Giao, nghe được Bạch Nhược Giao bệnh tâm thần giống nhau biểu hiện. Còn sẽ đối với hắn kêu thượng một câu, bê tiên sinh. Xông lên đi báo thù, khả năng còn sẽ cho rằng hắn là hoa hạ người chơi công địch Phó Văn Đoạt. Tiền đề là Bạch Nhược Giao còn sống. Hai người đi vào đoàn xiếc thú. Mới đi rồi vài phút, một cái lại lùn lại béo chu nho từ nơi xa nhảy lại đây. Vừa thấy mặt, hắt xì tinh rất lớn đánh cái hắt xì, màu xanh lục nước mũi ngâm mình ở trong không khí cổ lên. Cổ ra một cái đại cầu, hắt xì tinh đem lục nước mũi hút trở về. Hắn xoa xoa cái mũi, quái vật đâu, A tiên sinh, B tiên sinh, ta nhưng đến nói cho các ngươi, kinh hỉ chi dạ đã bắt đầu rồi. Hiện tại là tạp kỹ biểu diễn, 7 giờ chỉnh, nếu các ngươi không thể đem quái vật giao ra đây, các ngươi không chỉ có không chiếm được dư lại tới đuôi khoản. Các ngươi còn đem miễn phí được đến từ chúng ta vĩ đại đoàn xiếc thú đoàn trưởng lửa giận. Đường Mạch nhìn hắn phía sau, ngươi không chuẩn bị lồng sắt sao? Hắc Si Tinh trả lời, cái gì lồng sắt, 7 ngày trước không phải cho các ngươi đại quái vật cùng lồng sắt. Chúng ta trả lại cho một chiếc xe ngựa. Đường Mạch cười nói, kia vừa lúc, chúng ta ra tới nói, 3 người đi đến đoàn xiếc thú ngoại. Đoàn xiếc thú ngoại trên mặt đất, có một con cực đại lồng sắt tử. Phó Văn Đoạt đem bao tải thêm đặt ở trên mặt đất. Hắn mở ra túi khẩu, Hắc Si Tinh vừa thấy. À, chính là này chỉ đáng chết quái vật. Đại con Jun đột nhiên phát hiện đỉnh không được bao tải. Nó ngẩng đầu, nhìn mắt Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, lại nhìn đầy mặt ác tướng Hắc Si Tinh. Giây tiếp theo, đại con run gào khóc lên. Ô ô ô ô, mụ mụ ở nơi nào? Ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ ô ô ô. Vẫn là giả khóc, không nước mắt cái loại này. Hắc Si Tinh cả giận nói. Mau đem nó cho ta quan đến lồng sắt đi. Mau, ta muốn đem nó giao cho vĩ đại đoàn xiếc thú đoàn trưởng. Làm vĩ đại đoàn xiếc thú đoàn trưởng ở 1000 nhiều vị người xem trước mặt. Đem đáng giận nó bầm thây vạn đoạn. Hoa ô ô ô, Hắc Si Tinh cuồng táo gầm rú cùng đại con run giả tiếng khóc hỗn loạn ở bên nhau. Ồn ào đến Đường Mạch lỗ tai sinh đau. Hắn cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau. Phó Văn Đoạt xách theo bao tải. Đem đại con run ném vào lồng sắt. Ầm vang một tiếng, nặng chịu béo con run bị ném vào lồng sắt. Nó bị tạp cái đầu váng mắt hoa, nhất thời không phản ứng lại đây. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đi đến lồng sắt sau, dùng sức mà thúc đẩy lồng sắt, đem lồng sắt đẩy lên, trên mặt đất cọ sát, bọn họ đẩy lồng sắt tốc độ kỳ chậm vô cùng, như là con kiến ở bò, đẩy 1 phút đồng hồ, mới đẩy ra 1 mét khoảng cách. Hắc Si Tinh sửng sốt, các ngươi đang làm gì? Chạy nhanh đem này con quái vật đưa vào đi a. Phó Văn Đoạt quét Hắc Si Tinh liếc mắt một cái. Quá nặng, Hắc Si Tinh. Cái gì? Đường Mạch nhìn mắt khắp nơi tuần tra đoàn xiếc thú bảo tiêu. Bằng không ngươi tới đẩy. Hảo, chúng ta tiền đâu? Chẳng lẽ ngươi lại tưởng nuốt đi chúng ta tiền? Hắc Si Tinh sắc mặt đổi. Ai muốn nuốt các ngươi tiền? Các ngươi chạy nhanh đem quái vật đưa vào đi. Ta lại đem tiền cho các ngươi. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt dùng thong thả tốc độ, đem đóng lại đại con run lồng sắt đẩy mạnh đoàn xiếc thú. Cũng không có người chú ý tới, bọn họ đẩy lồng sắt động tác có điểm cổ quái. Mỗi đẩy một chút, đều dùng chân lén lút đá lồng sắt một chút, chờ đến đem đại con run đẩy đến hậu trường khi, hai người đình chỉ động tác, đại con run cảm thấy đẩy lồng sắt trò chơi phi thường hảo chơi. Nó đem kia trương ghê tởm cái đầu tiến đến Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch trước mặt. cách lồng sắt đỉnh đỉnh bọn họ. Hảo chơi, lại đầy, Đường Mạch bất đắc dĩ nói. Thật là không biết sống chết, Phó Văn Đoạt nhìn hắn một cái. Thời gian một phân một giây quá khứ, tới gần 7 giờ, tạp kỹ biểu diễn sắp kết thúc. Một đạo trầm thấp từ tính thanh âm từ sân khấu thượng vang lên. Đi Salin, người dưới lòng đất cùng bọn quái vật. Nơi này là đoàn xiếc thú quái kỳ. Nơi này là kinh hỉ chi dạ. Ta là ai? Không tồi, Vương Tiểu Điểm hôn gió ta đã thu được. Ta chính là các ngươi vĩ đại nhất. Đoàn xiếc thú đoàn trưởng. Tiếng hoan hô vang vọng đoàn xiếc thú. Tựa hồ muốn đem lều trại ném đi. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đứng ở hậu trường nhìn không tới đoàn trưởng bộ dáng. Nhưng là thanh âm này vang lên trong nháy mắt, bọn họ trong lòng căng thẳng. Hai người nhanh chóng mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Minh bạch đối phương ý tứ, nguy hiểm, gần là một đạo thanh âm, thực lực khủng bố liền cưỡng chế tới. Lệnh Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt không dám bỏ qua. Đoàn xiếc thú đoàn trưởng tuyệt đối là lang bà ngoại, ông già Noel kia một bậc khác hắc tháp quái vật. Minh bạch điểm này sao? Đường Mạch trên trán hơi hơi ra chút mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng không có bởi vậy dao động. Hắn bình tĩnh mà nhìn trước mặt màn tre. Hắn biết, màn tre lúc sau là hơn 1000 danh người xem, còn có đáng sợ đoàn xiếc thú đoàn trưởng. Hắn lẳng lặng mà chờ thời gian trôi đi. Nghe sân khấu thượng, đoàn xiếc thú đoàn trưởng tuyên bố muốn ở đêm nay tự mình tiến hành biểu diễn. Giải phẫu kỳ ba quái vật đại con run. Biểu diễn tạp kỹ người dưới lòng đất nhóm từ sân khấu trên dưới tới. Một đám đoàn xiếc thú nhân viên công tác lại bắt đầu chuẩn bị giải phẫu công cụ. Hậu trường loạn làm một mảnh, chen chúc đám người tế ở Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt bên người. Có thể nói, hiện tại là đoàn xiếc thú hỗn loạn nhất lúc, toàn bộ hậu trường lộn xộn thành một mảnh, liền Hắc Xì Tinh cũng chưa thời gian đi xem Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Hắn có chính mình sự phải làm mà ni đương nhiên ở hắn rời đi trước. Đường Mạch giữ chặt hắn cầm đi ba cái đồng bạc, đây là hắn cùng Phó Văn Đoạt lần này tiến công. Khán giả huýt sáo thanh, tiếng gầm gừ ở lều trại quanh quần, khủng bố tiếng cười cùng mua vui thanh lệnh màn tre sau sân khấu thành một cái hoang đường quái đàm. Thế giới, đoàn xiếc thú đoàn trưởng cao giọng nói ra, vậy làm chúng ta thỉnh ra đêm nay VIP khách quý. Hậu trường tạp kỹ biểu diễn nhân viên còn không có triệt sạch sẽ. Bọn họ vừa nghe lời này, vội vàng liền chạy, chính là lúc này. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt chăm miệng một lời nói, oanh, ở màn tre rơi xuống trước một giây, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đồng thời ra chân, đá hướng về phía lồng sắt tử, nói đúng ra, là đá vào lồng sắt tử cái đáy kia một mặt thượng, đem lồng sắt cái đáy đá bay, cực đại lung đế bay ra màn tre, đoàn xiếc thú đoàn trưởng kinh ngạc mà nhảy dựng lên tránh thoát cái này lồng sắt. Lồng sắt tiếp tục đi phía trước chạy, sắp tạp đến thính phòng, ngồi ở đệ nhất bài lang bà ngoại lạch cạch một chút mở ra chính mình cây dù nhỏ. Lung đế nện ở nàng cây dù nhỏ thượng, ầm vang một tiếng, dừng ở trên mặt đất, lang bà ngoại che miệng cười khẽ, ưu nhã đến giống như một cái thục nữ. Ai nha, đây là thứ gì nha, nhưng hù chết ta lạp nàng dùng hắc mao bàn tay to vỗ vỗ chính mình trái tim. Một bộ bị dọa đến bộ dáng, mà bên kia, Hắc Xì Tinh kinh hô, các ngươi muốn làm gì? Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nơi nào quản hắn, bọn họ đá lồng sắt động tác làm được quá đột nhiên. Đoàn xiếc thú thành viên không một cái phản ứng lại đây. Liền đại con run cũng không phản ứng lại đây. Đường Mạch nhanh chóng nói, còn không chạy, đại con run sửng sốt một chút, lúc này mới lắc mông. Ục ục mà khoan thành động, nó khoan thành động tốc độ thực mau, không có lồng sắt tử, nó một đụng tới thổ nhưỡng, liền chui ra một cái đại động, biến mất ở thật sâu địa đào, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lập tức xoay người chạy trốn. Đoàn xiếc thú loạn thành một đoàn, có nhân viên công tác muốn bắt trụ bọn họ, nhưng chính bọn họ đều bận tối mày tối mặt, một người động, một người khác bị vấp phải ngã xuống. Người dẫm người mà tễ thành một đoàn, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt dẫm lên đám người chạy ra đoàn xiếc thú. Giây tiếp theo, mắt kính nam chờ 10 cái người chơi liền chạy tới. Bọn họ đến đoàn xiếc thú khi, đoàn xiếc thú đã là một mảnh biển người, loạn đến tìm không ra lộ. Đoàn xiếc thú các thành viên giống kiến bò trên chảo nóng. Ngươi giẫm ta một chân, ta cần thiết đá ngươi một chân. Bọn họ buồn cười biểu diễn lệnh dưới đài người xem cười ha ha. Đoàn xiếc thú đoàn trưởng lúc này mới phản ứng lại đây. Mắt kính nam chỉ nhìn đến một cái hoa hòe loè loẹt bóng dáng. Tiếp theo này bóng dáng liền điên cuồng mà dẫm lên đám người. Truy hướng đường mạch cùng phó văn đoạt, mắt kính nam kinh ngạc mà nhìn một màn này. Lục tinh trợn mắt há hốc mồm mà hỏi, ngoặc kép, đây là kinh hỉ chi dạ. Chúng ta hiện tại có tính không đã phá hủy kinh hỉ chi dạ. Đoàn xiếc thú quái kỳ kinh hỉ chi dạ ở một mảnh gà bay chó sủa kết thúc. Đường mạch cùng phó văn đoạt thuận lợi rời đi trò chơi. Đoàn xiếc thú đoàn trưởng cũng không có đuổi theo bọn họ. Rốt cuộc hết thảy tới quá đột nhiên, đoàn xiếc thú các thành viên cũng đảo làm một mảnh, vướng đoàn trưởng bước chân, rời đi trò chơi khi, một đạo giọng trẻ con ở đường mạch cùng phó văn đoạt bên tai vang lên. Leng keng, người chơi phó văn đoạt. Đường mạch thêm vào thông quan, đoàn xiếc thú quái kỳ kinh tủng chi dạ trò chơi. Cứu ra đáng thương đại quái vật, phá hư kinh hỉ chi dạ, đạt được khen thưởng, con run hảo cảm ơn đi. Đường mạch còn không có tới kịp tự hỏi con run hảo cảm là cái gì. Hắn cùng phó văn đoạt đã bị truyền tống ra trò chơi. Hai người vừa mở mắt, liền về tới Nam Phổ Đại Kiều, không có thời gian nghĩ nhiều. Bọn họ dưới chân vừa dẫm, bay nhanh rời đi Nam Phổ Đại Kiều, tìm được một gian không người nhà ở đặt chân, đường mạch đóng cửa lại, phía sau lưng dán ván cửa, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Tuy rằng đến cuối cùng bọn họ không bị đoàn xiếc thú đoàn trưởng đuổi tới, nhưng là vì chạy trốn, hai người cũng dùng hết toàn thân sức lực, đường mạch dựa vào môn nặng nề mà thở dốc. Hắn từ ba lô lấy ra một đóa sắp khô héo hoa nguyệt lượng. Nụ hoa thượng, cuối cùng một mảnh màu bạc cánh hoa hạ xuống. Này đóa hoa hoàn toàn khô héo, hóa thành cho tàn, từ đường mạch trong tay lăn xuống. Đường mạch cái trán, màu bạc quang mang chợt lóe mà qua, ngân quang yếu bớt một ít, tựa hồ là bởi vì thiếu một đóa hoa nguyệt lượng, thực mau màu bạc biến mất, đường mạch cái trán lại khôi phục bình thường. Đạo cụ Hồng Đào Vương Hậu Hoa Nguyệt Lượng người sở hữu, đường mạch trò chơi thông nói giúp minh, buổi tối 6 giờ chỉnh đem đại con Jun đưa đến đoàn xiếc thú. Có thể thông quan, đoàn xiếc thú quái kỳ kinh hỉ chi dạ. Nên tập kết phó bản vì song trọng trò chơi, che giấu trò chơi, đoàn xiếc thú quái kỳ kinh tủng chi dạ. Buổi tối 7 giờ chỉnh. Trợ giúp đại con Jun chạy trốn nhưng thông quan, đoàn xiếc thú quái kỳ kinh tủng chi dạ. Phá hư kinh hỉ chi dạ. Không tối, ở tiến vào trò chơi lúc sau, đường mạch liền sử dụng hoa nguyệt lượng, đạt được thông quan trò chơi phương pháp. Hắn sử dụng hoa nguyệt lượng là vì xác định chính mình cùng phó văn đoạt thông quan điều kiện. Nguyên bản hắn là lo lắng cho mình cùng phó văn đoạt ở 7 ngày sau như thế nào mới có thể thuận. Lợi mà đem đại con Jun đưa đến đoàn xiếc thú, hắn yêu cầu đạt được càng nhiều tin tức, sau lại kích phát đến từ danh trinh thám khinh bỉ hiệu quả. Trò chơi khó khăn tăng nhiều, sử dụng hoa nguyệt lượng càng thành theo lý thường hẳn là. Chẳng qua hoa nguyệt lượng quả nhiên là tàn khuyết bản trò chơi công lược. Nó chỉ nói cho đường mạch hoàn thành trò chơi cuối cùng phương pháp. Không nói cho hắn bất luận cái gì thông quan bí quyết. Hai người dựa vào cửa phòng nghỉ ngơi một trận, đường mạch nhìn hắc hắc trần nhà, nhớ lại chính mình qua đi này 7 ngày trải qua sự. Hắn cười một tiếng, phó văn đoạt quay đầu xem hắn, đường mạch nói, tuy rằng biết chúng ta hai cái tổ đội trò chơi khó khăn sẽ gia tăng. Nhưng là cái này khó khăn, giống như gia tăng có điểm quá lớn đi, phó văn đoạt đùi phải cong lên. Hắn tay phải dựa vào đầu gối. Thanh âm trầm thấp, khó khăn là không nhỏ. 2v21 ân. 2v21, phó văn đoạt nói. Cảm giác thế nào? Đường mạch nghĩ nghĩ, ngoặc kép, thống khoái, chính là thống khoái, chơi nhiều như vậy trò chơi. Đường Mạch là lần đầu tiên ở thắng được trò chơi sao? Cảm thấy như vậy vui vẻ. Trò chơi khó khăn càng lớn, hắn trong trò chơi trả giá liền càng nhiều. Đem 21 cái địch nhân chơi đến xoay quanh, cuối cùng còn đoạt đi rồi đối phương kinh tủng chi dạ khen thưởng. Cảm giác này quả thực sảng phiên, đây mới là trò chơi. Chơi thời điểm nơi trốn cẩn thận, doanh trò chơi sau sảng đến ra đầu tê dại. Bất quá chơi trò chơi chơi đến siêu sảng là một chuyện. Cùng Phó Văn đoạt tổ đội sau, bọn họ hai người trò chơi khó khăn thật sự gia tăng đến thật quá đáng. Lần này cần không phải có cái kia giết người như ma bốn người nhập cư trái phép khách tiểu đội hỗ trợ, Đường Mạch cùng Phó Văn đoạt tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy mà liền hoàn thành trò chơi. Đương nhiên, bọn họ kỳ thật doanh đến một chút cũng không thoải mái. Nghỉ ngơi quá sau một lúc, Đường Mạch từ trong túi nhảy ra một khối màu trắng đá quý. Phó Văn Đoạt cũng đem nó đem ra, nhưng tự do định chế đạo cụ thăng cấp lễ bao. Ngươi tính toán thăng cấp đồng vàng của quốc vương. Phó Văn Đoạt ngữ khí khẳng định, Đường Mạch quay đầu nhìn hắn một cái. Không có phủ nhận, ngươi tính toán thăng cấp cái gì? Vũ khí, cái này đáp án thực bình thường. Phó Văn Đoạt không có đồng vàng của quốc vương loại này hy hữu đạo cụ. Hắn thăng cấp vũ khí đương nhiên. Đường Mạch nghĩ đến, ngươi có nghĩ tới thăng cấp mạch, thăng cấp trứng gà Tây sao? Phó Văn Đoạt, 7 ngày một lần, mỗi lần nhưng lưu trữ 1 giờ. Trước mắt tới nói vậy là đủ rồi. Loại này đạo cụ dễ dàng làm người chậm trễ, Đường Mạch gật gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không tính toán thăng cấp trứng gà Tây. Trứng gà Tây đối hiện tại bọn họ tới nói là tuyệt đối cũng đủ. Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn hắn. Ngươi thật muốn thăng cấp đồng vàng của quốc vương? Đường Mạch, như thế nào, đồng vàng của quốc vương, nhưng bỏ quyền tùy ý một lần hắc tháp trò chơi, thăng cấp nó, tốt nhất kết quả chính là đạt được nhiều lần bỏ quyền trò chơi cơ hội. Nhiều nhất không vượt qua 3 lần, hắc tháp sẽ không làm ngươi có được quá nhiều bỏ quyền cơ hội. Rất có khả năng, gia tăng không phải bỏ quyền trò chơi cơ hội, Phó Văn Đoạt nói. Thăng cấp vũ khí, càng thích hợp ngươi, Đường Mạch yêu cầu chính là năng lực chiến đấu. Lần này có Phó Văn Đoạt ở, Đường Mạch mới có thể an toàn hoàn thành trò chơi. Ở trước kia hắc tháp trong trò chơi, Đường Mạch chỉ đụng tới một cái bạch nhược giao vũ lực giá trị so với hắn cao. Thiếu chút nữa đem hắn hố chết, hiện tại Đường Mạch lại đụng phải một người đầu chọc nam môn sơ cái kia có thể biến thân gấu nâu. Đầu chọc nam, Đường Mạch cũng không phải đối thủ của hắn, nếu không phải Phó Văn Đoạt, lần này tập kết phó bản, Đường Mạch rất có thể đã biến thành một quả đồng vàng của quốc vương. Thông quan hắc tháp nhị tầng người chơi không nhất định liền đánh thắng được hắc tháp một tầng. Người chơi, hắc tháp trò chơi không chỉ có dựa vũ lực, có đôi khi còn muốn dựa trí tuệ, sức phán đoán, quyết tâm, thậm chí là một chút vận khí. Phó Văn Đoạt, bỏ quyền trò chơi chỉ có thể là một lần trò chơi. Thăng cấp vũ khí, có thể ứng phó rất nhiều trò chơi, Đường Mạch trầm mặc lên. Thật lâu sau, hắn thấp giọng nói, cảm ơn, Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi. Thực mau, Đường Mạch liền thăng cấp đại que diêm mani đại que diêm cùng cây dù nhỏ là hắn trước mắt nhất. Thường xuyên dùng vũ khí, cây dù nhỏ uy lực cường đại. Khả công khả thủ, nhưng nó không thể thu vào hình xăm, cầm nó có điểm tốn công, thả vô pháp làm được thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Sử dụng trước còn cần thiết muốn kêu ra cảm thấy thẹn độ cực cao lời nói. Đường Mạch không chút do dự thăng cấp đại que diêm mani đạo cụ. Mosaic đại que diêm người sở hữu. Đường Mạch phẩm chất, hoàn mỹ cấp bậc, 3 cấp công năng, không thể tắt chi ngọn lửa. Nhưng tùy ý bậc lửa que diêm, một khi que diêm ngọn lửa bậc lửa nào đó vật thể. Nhân quả luật tác dụng, chỉ có đương nên vật thể bị đốt cháy sạch sẽ, ngọn lửa mới nhưng tát, vượt quá ngươi tưởng tượng cứng rắn. Hạn chế, nhiều lần sử dụng không thể tắt chi ngọn lửa sẽ rơi chậm lại que diêm sử dụng thọ mệnh. Nhiều nhất có thể sử dụng 50 thứ, ghi chú, tuy rằng ta phóng hỏa giết người. Nhưng ta như cũ là cái hảo nữ hài. Mosaic như thế nói, Tác giả có lời muốn nói. Dị năng Thư Bảo Bảo. Hoa, ta đều bao lâu không lên sân khấu lạp. Ta nói cho ngươi, chúng ta khí như vậy cao. Tất cả mọi người đều thích ta tổn hại đường mạch, lại không cho ta lên sân khấu. Các độc giả khẳng định sẽ bỏ văn. Khẳng định sẽ bỏ văn. Hừ, Đường Đường, ta hướng tác giả đánh cái xin. Nghe nói ngươi hạ chương sẽ lên sân khấu. Hiện tại vẫn là thôi đi. Dị năng Thư Bảo Bảo. Đường mạch ta còn là không phải ngươi Bảo Bảo. No Huyền Đê Huyền, no, Đường Đường, trước nay đều không phải cười tủm tỉm cho nên Đường Đường. Tên của ngươi đã hoàn toàn cùng lão phó đáp ở bên nhau. Ngươi trốn không thoát 333 hôm nay. Đường Đường cũng thuận lợi mà hố tới rồi xã hội giao 3333 nằm cũng trúng đạn xã hội giao. X, cuối cùng, hàm răng đau đau ô ô ô ô. Che miệng xem các ngươi cảm ơn Tam Xanh Liên. Yêu Đường, Tiểu Kiệu ra hơi hơi. Duy Quân Phụ Quên, Si, Quân An, nếu tình, nếu là tự do, quả cam cô nương thực đáng yêu. A Miên, khi hiểu, thất bảo, sung sướng hố. A Yi, hiểu nhau cầm tâm. A Ki, lục quỷ, nếu thủy, bành với yến, bình tĩnh anh, tinh trần phạn thiên. Lu Lu U, Tiểu Đê, kỳ diệp, tháng 6 giải hoa tuyết. Phong Phong. 2.127.526.8 Nơi nào đến thu sương, yêu hồ đại nhân, không gợn sóng, loạn hoa mê người, hạ diễn, cùng không thêm, bụng kỷ gối, mê, tiểu A, e gạch dưới không, trường lộ chậm rãi, A, truy truy truy truy truy, inni, nhan mạc hoa hoa, mục như, nga ô không gian, hù bút, cảnh cổ phong yên, hạ hầu lá sen. Hương giác rưởi cánh, lam lu, trương lỗ một vây, an lia, đam nhàn thế rượu, mềm như bông tiểu thịt thừa, xanh thảm, tranh yểm, quách triệt triệt, lạc một tịch, phía nam vô huyễn địa lôi tương đương cảm ơn thủy càng thanh dạng. Heo vòi, 3548443, hoa a. Yên lang quân 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn ai giao y 3 viên địa lôi tương đương cảm ơn tình KNG 4 viên địa lôi tương đương. Cảm ơn lăng du đương quy lựu đạn tương đương cảm ơn bá lan quân giáo 3 viên địa lôi cùng 2 viên lựu đạn tương đương cảm ơn. Phương xa 2 viên hỏa tiễn tương đương cảm ơn minh như ý tiểu tiên nữ 2 viên địa lôi. Lựu đạn cùng nước cạn bom tương đương. Hết chương.